Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, tử chiến. Độc Cô Sầu một tiếng gào to, kiếm trong tay ngang nhiên vung lên, giữa không trung hồ lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả kim mang như bay nga dập lửa, toàn bộ tiến vào trong vòng xoáy, theo sau chính là ầm vang chấn động. Rõ ràng, Độc Cô Sầu chiêu này ứng phó khi chẳng những tận tản kim mang, càng tịch này lại cùng Lương Thương Hải cách không liều mạng một kích. Kim mang tức thời bay ngược mà quay về, hướng về Lương Thương Hải phía sau lưng bay nhanh mà đi. Dưới sự liều mạng này, Độc Cô Sầu mặc dù tận áp chế lượng thiên kim mang sắc bén, lại không thể tránh khỏi tiếp nhận tương đương lực trùng kích. Thân hình chính là trì trệ, Lương Thương Hải không đợi kim mang trở về, thân thể phía bên trái mà đến, lại lần nữa chủ động xuất kích, cùng Cố Trà Lương không có chút nào hoa trương giả bộ chạm nhau một trường. Cái này liều mạng, lập tức phân cao thấp, luân phiên bị thương Lương Thương Hải bị Cố Trà Lương một trường đánh bay. Ân, không đúng. Cùng nói Lương Thương Hải là bị Cố Trà Lương một trưởng đánh bay. Chẳng nói là hắn mượn một trưởng này đối bính lực phản chấn. Ngã nhào một cái lật ra đi. Thừa thế trở ra, điểm rơi thình lình đã thoát ra ba người vây quanh phạm vi. Nếu như không phải một đạo kiếm mang vừa vặn đi vào Lương Thương Hải rút đi lộ tuyến trên con đường phải đi qua, cái kia Lương Thương Hải không chừng liền thật như vậy thoát thân mà đi. Đúng vậy, một đạo tràn đầy ảm đạm tiêu hồn không khí hạo nhiên kiếm khí giống như trường long đồng dạng bay tới, phát sau mà đến trước. Trước một bước đã tới Lương Thương Hải mục tiêu điểm rơi. Rét lạnh kiếm khí cũng tùy theo phủ thân mà tới. Lương Thương Hải quát to một tiếng. Vừa mới trở lại trong tay lượng thiên xích như vậy tuột tay đổ đánh mà ra. Rời khỏi tay lượng thiên xích chính diện đối cứng đột nhiên đột kích hạo nhiên kiếm khí. Cả hai triển khai cực đoan nhất. Không có chút nào hoa trương giả bộ. Không có chút nào mưu lợi chỗ trống chính diện trùng kích. Kim mang lượng thiên mặc dù hưởng dự đã lâu. Chính là bất thế gia thần binh lợi khí. Nhưng càng nhiều còn tại ở nó chất liệu đặc dị, chú trọng hơn nó lực sát thương, năng lực kháng đòn lại không phải là nó am hiểu. Nếu là bình thường quyết đấu hoặc là còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng như bây giờ như vậy, Lương Thương Hải liên tiếp bị thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Giờ phút này lại kiêm vội vàng phản kích. Đặt thêm trên lượng thiên xích huyền khí uy năng nhiều nhất bất quá bình thường hai thành. Tùy tiện đối đầu dị thường cường hoành kiếm khí đột kích. Há có hạnh lý, chỉ nghe phốp một tiếng trầm đục. Một thanh này tung hoành giang hồ danh chấn thiên hạ độc môn kỳ binh lượng thiên xích như vậy hóa. Thành đầy trời kim phấn. Tại thế cùng bụi, Lương Thương Hải đau lòng quát to một tiếng. Tiếp lấy lại là một tiếng rên thảm. Trên bờ vai thêm ra tới một cái trong suốt lỗ thủng. Độc Cô Sầu đoạn tình kiếm một kích toàn lực, không những đem hắn binh khí trực tiếp đánh nát, càng đem hắn bả vai nhất cử xuyên thủng. Phốp, Cố Trà Lương xuất quỷ nhập thần xuất hiện, lăng không một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lương Thương Hải trên lưng. Lương Thương Hải tái phát rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống bụi bặm. Rơi xuống đất sau khi vẫn liên tiếp hai cái lảo đảo. Cơ hồ đứng thẳng không nổi. Trên đỉnh đầu bóng ma bao phủ mà rơi. Độc Cô Sầu như cũ không có đình chỉ đuổi tập. Kiếm quang từ không mà rơi. Như là mưa rào mưa như chút nước đồng dạng như chút nước xuống. Cố Trà Lương càng không chậm trễ. Thẳng triển khai cận thân thế công. Các loại công kích không ngừng đánh tới. Chiêu chiêu chí mạng. Thức thức vô sinh, chỉ có Phượng Huyền Ca đứng tại chỗ xa xa, nhắm mắt điều tức, tồn tại cảm giác yếu kém đến cực điểm. Thật không phải hắn không muốn tham chiến, mà là vừa rồi hắn cứng rắn chịu Lương Thương Hải lấy liều mạng chi thế phát ra phá vây một kích. Nỗ lực đón đỡ phía dưới cơ hồ bị đánh cho tại chỗ thần hồn câu diệt. Giờ phút này còn có thể đứng đấy, đã là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đối với trận này, lại vô năng đã tham dự, nhưng hắn cho cống hiến đã đầy đủ. Lúc này cho dù đành phải Độc Cô Sầu cùng Cố Trà Lương, cũng đủ để khiến đến bây giờ Lương Thương Hải mọc cánh khó thoát. Lương Thương Hải cắn răng, thân thể liền như là đính tại trên mặt đất đồng dạng. Toàn lực phòng thủ, ra sức bảo vệ không mất, luân phiên ngoài ý muốn. Thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến mức nhất định. Hắn hiện tại đã không còn phá vây mà ra dự định. Lấy hắn hiện tại tình huống, tuyệt không khả năng bằng sức một mình chạy thoát. Duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có nhiều kiên trì một khắc là một khắc. Dù sao hắn tin tưởng, chính mình hợp tác nhất định sẽ tới cứu mình. Đối phương chống không nhân thủ cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu Túy một người. Niên tiên sinh dù chưa tất có thể lấy chiến thắng, chạy đến gấp rút tiếp viện chính mình lại đủ đảm nhiệm. Vấn đề mấu chốt ngược lại ở chỗ, chính mình có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó. Hai đại cao thủ toàn lực hành động, cùng nhau tiến công, trực tiếp đem Lương Thương Hải đặt ở phương viên trong vòng ba trường. Không thể động đậy, đã là hoàn toàn bị động bị đánh cục diện, lại đạo phòng tuyến này còn tại không ngừng bị áp súc trong quá trình. Tùy tiêu đều có thể triệt để đổ sụp, nhưng Lương Thương Hải không ngừng mà cắn răng thúc cốc, phát động tiềm lực sinh mệnh bí pháp kích phát chiến lực. Cho dù trong miệng sinh mệnh tinh huyết từng miếng phun ra ngoài, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới. Còn có tóc, cũng tại trong thời gian ngắn ngủi này, hơn phần nửa đều trở nên tuyết trắng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối ổn được, kiệt lực chống lại hai đại cao thủ cùng nhau sát chiêu. Lúc này Lương Thương Hải hình dung thê lương như quỷ. Hắn ngũ quan thất khiếu, mỗi một khắc đều có giò rỉ máu tươi phun ra. Hắn vừa rồi tiếp nhận Độc Cô kiếm gây thương tích đầu kia bả vai, lúc này đã sớm bị hoàn toàn đánh nát. Trên lưng trước ngực đều có trắng toan toát đốt xương trần trụi. Một cái chân cũng đã khập khiễng, trong miệng không ngừng mà thổ huyết. Nhưng hắn chính là không chịu từ bỏ. Đối mặt hai đại siêu cấp cao thủ liên thủ vây công, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, thậm chí còn từng nhân cơ hội phát động liều mạng đồng dạng phản công, đổi lấy một chút xíu thở dốc chỗ trống. Một vị cao thủ tuyệt thế, tại như vậy trong tuyệt cảnh cố gắng kiên trì, như vậy khó mà ma diệt ngăn trở tính bền dẻo, đủ để cho tất cả mọi người có thể cảm thấy chấn kinh. Rõ ràng là ở vào bực này hẳn phải chết tuyệt cảnh trong không khí. Lương Thương Hải hai mắt ánh mắt như cũ kiên định mà tỉnh táo, không thấy chút nào bối rối. Cho dù hắn hiện tại cả người thời khắc cũng cảm giác mình đã là nỏ mạnh hết đà, trong đầu đều là vô biên hỗn độn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lại khó tập trung. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần mình cuối cùng này một hơi thư giãn xuống tới, đó mới là thật xong. Chỉ cần cuối cùng này một hơi còn tại gắn bó, hắn liền có lòng tin trông đến chính mình hợp tác đến đây, nhất định phải trông đỡ xuống dưới, nhất định phải trông đỡ xuống dưới. Lại là một vòng công kích đằng sau, Lương Thương Hải tóc đã toàn bộ biến thành tuyết trắng, càng thêm không có nửa điểm quang trạch, giống nhau hoàn toàn không có sức sống đồng dạng, liền như là một chùm cỏ khô. Thế nhưng là Độc Cô Sầu kiếm quang như cũ rét lạnh, lại lần nữa từ ba phương hướng thống hạ sát thủ, ý tải ý huyết giết rất rõ ràng. Lương Thương Hải, từ bỏ đi, Độc Cô Sầu thản nhiên nói, có Lăng Tiêu Túy kiềm chế ngươi hợp tác, hắn là nhất định không qua được. Lương Thương Hải song trưởng tại kinh lịch nhiều phiên kiếm khí ma luyện phía dưới, đã sớm biến thành bộ xương, nửa điểm huyết nhục cũng không, lại như cũ điên cuồng quơ. Vẫn kình phong lăng nghiêm khắc, đương đương đương rung động, đem Độc Cô Sầu tất cả đột kích kiếm quang đều phong ngăn tại bên ngoài. Lúc này Lương Thương Hải không phải là không muốn phản bác. Trên thực tế hắn rất muốn phản bác, bản thân khích lệ, nhưng hắn lại cũng biết, chính mình lúc này một khi mở miệng, đạt được không phải là khích lệ, sẽ chỉ đem cuối cùng này một hơi, giải tỏa mà thôi. Nếu nói như thế, mình mới là chân chính. Xong, Cố Trà Lương Thế Công đột nhiên đình trệ, khó hiểu quay đầu nhìn một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, Lương Thương Hải, ngươi cũng là cao thủ một đời, phấn chiến đến tận đây, đáng quý, nếu là ngươi chịu tự hành kết thúc, chúng ta không diệt ngươi thần hồn, lưu ngươi có chuyển thế cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.